Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 93 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Franklin Square nằm ở phía tây bắc trung tâm thành phố Washington, vây quanh bởi hai con đường K và đường 13. Nơi đây có nhiều tòa nhà lâu đời có ý nghĩa lịch sử. Đáng chú ý nhất là trường học Franklin. Ở nơi đây, nhà khoa học Alexander Graham Bell đã gửi một bức điện tín đầu tiên trên thế giới vào năm 1880. Ở trên quảng trường, có một chiếc trực thăng UH-60 từ phía nhà thờ quốc gia bay đến. Nó chỉ mất có vài phút để bay đến đây. Vẫn còn thời giờ. Bà Seto vẫn lầm bầm vừa nhìn xuống quảng trường ở bên dưới. Bà biết vấn đề quyết định là thuộc hạ của bà phải bí mật phục kích ở đây trước khi đối tượng đến. Hắn nói, hắn không thể đến đây trước 20 phút. Theo lệnh của bà Seto, anh chàng phi công máy bay trực thăng biểu diễn một màn đáp lơ lửng trên nóc của một tòa nhà cao nhất ở quảng trường. Một tòa nhà nổi tiếng được gọi là Franklin Square số 1. Cái tòa nhà có hai chóp nhọn hình xoắn bằng vàng ở trên đỉnh này là một tòa nhà cao tầng và có uy tín. Nó được dành làm văn phòng làm việc cho các cơ quan. Dĩ nhiên CIA dành nơi đây làm nơi đổ quân là bất hợp pháp, nhưng chiếc càn của máy bay trực thăng đâu có chạm vào nóc nhà, và cũng chỉ cần vài giây đồng hồ để bà và biệt đội hành động nhảy ra. Sau khi mọi người đã ra khỏi máy bay, anh chàng phi công liền ngay lập tức cất máy bay lên cao và bay về phía đông. Nơi đó, anh bay lên độ cao được gọi là độ cao im lặng và bí mật hỗ trợ cho bên dưới. Bà Seto đứng chờ thuộc hạ thâu thập vật dụng và chuẩn bị công tác cho Bellamy. Từ lúc nhìn thấy những gì trong cái laptop trang bị tận răng của bà Seto, ông kiến trúc sư nhà quốc hội trông tỏ ra rất hoang mang. Khi bà Seto nói, như tôi đã nói, đây là vấn đề an ninh quốc gia, thì Bellamy nhận hiểu ra ngay ý bà muốn ám chỉ điều gì, và ông đã hoàn toàn cộng tác với bà vô điều kiện. Đặc vụ Simkins lên tiếng, mọi thứ đã sẵn sàng, thưa bà. Theo lệnh của Seto, nhóm đặc vụ sẽ dẫn Bellamy chạy qua sân thượng, chui mất hút vào cầu thang chạy xuống tầng trệt để đi đến vị trí đã định sẵn theo kế hoạch. Bà Seto đi đến mé sân thượng và nhìn xuống. Bên dưới là một công viên cây cối rậm rạp hình chữ nhật. Bà nhìn rồi lầm bầm, dư chỗ để trốn. Biệt đội hành động của bà Seto hiểu rõ tầm quan trọng của việc không được để bị phát hiện. Nếu đối tượng của họ cảm nhận được có phục kích sẵn ở đây, thì hắn sẽ chạy thẳng. Bà giám đốc thậm chí không dám nghĩ đến tình huống tệ hại đó. Trên sân thượng, gió thổi mạnh và lạnh. Bà Seto co ro vòng tay ôm lấy người và bấm bàn chân mạnh xuống sàn, như thể bà sợ gió sẽ cuốn bà rơi xuống mặt đất. Đứng ở vị trí thuận lợi này, quảng trường Franklin trông có vẻ nhỏ hơn, với lác đác một vài tòa nhà. Bà muốn biết tòa nhà nào là tòa nhà Franklin Square số 8. Bà đã yêu cầu cho cô phân tích viên con cưng của bà là cô nàng Nola tìm giùm cho bà tòa nhà Franklin Square số 8 nằm ở đâu, và bà nôn nóng chờ Nola gọi lại. Dưới kia, Bellamy và đám đặc vụ vừa chạy ra khỏi tòa nhà Franklin Square số 1, trông giống một đàn kiến nhỏ đang chạy túa vào trong bóng đêm và lẩn khuất trong những lùm cây. Simkins chỉ cho Bellamy tới đứng ở một chỗ sáng tỏ, nằm ngay giữa công viên hoang vắng. Rồi chỉ cần có vài giây đồng hồ, Simkins và đồng đội đã biến mất sau những lùm cây. Giờ đây chỉ còn lại một mình Bellamy cô độc và lạnh lẽo giữa đêm đông. Ông run rẩy rảo bước dưới ngọn đèn khuya heo hắt gắn trong công viên. Ở trên sân thượng, bà Seto lạnh lùng nhìn xuống không một xót thương. Bà đốt thuốc và kéo một hơi dài, hưởng thụ nhựa khói ấm đang thấm vào trong lòng phổi. Hài lòng những gì xảy ra dưới kia đã đúng theo kế hoạch, bà bước lùi ra xa mé sân thượng và chờ hai cú phôn. Một của Nola, hai của đặc vụ Hartman, người mà bà gửi anh ta tới Kalorama Heights. Đến đây đã hết chương 93. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 94. Lại chậm thôi, Landon vừa than thầm, vừa nắm chắc thành ghế sau của chiếc Escalade, trong khi nó phóng như bay, quẹo gắt qua một ngõ tư. Anh có cảm tưởng như chiếc xe chạy chỉ có hai bánh. Không biết sự hăm hở của anh chàng đặc vụ C.A. Hartman là muốn biểu diễn tài lái xe với người đẹp Catherine, hay là vì theo lệnh của bà Seto cần phải cấp tốc đến gặp ông Peter Solomon trước khi ông hồi phục và phun ra mọi chuyện với nhân viên công lực địa phương. Cái trò chơi tốc độ bất kể đèn đỏ của Hartman làm Landon lên ruột. Giờ đây, cuộc chạy đua với thời gian đang đi vào những khúc đường ngoằn ngoèo của khu Kalorama Heights. Catherine ngồi trước, hét lớn chỉ đường cho Hartman để đi đến căn nhà mà nàng chỉ vừa đến đó vào trưa hôm nay. Cứ mỗi khúc quanh, Landon lại cảm thấy cái túi dưới chân anh lúc lắc. Anh nghe rõ tiếng lanh canh ở bên trong, rõ ràng là tiếng kêu phát xuất từ đỉnh của cái kim tự tháp, và cái kim tự tháp đang lúc lắc dưới đáy của cái túi. Lo ngại là cái kim tự tháp bị hư hại, anh đưa tay vào khám xét bên trong túi. Cái kim tự tháp vẫn còn ấm, nhưng dòng chữ đã mờ nhạt và trả lại nguyên trạng của dòng chữ khắc trên đó. Bí mật giấu theo thứ tự. Khi Landon định đặt cái đỉnh nhọn vào ngăn ngoài của túi sách, anh nhận ra cái bề mặt duyên dáng của nó được bao phủ bởi một lớp gì đó màu trắng. Anh đưa tay muốn chùi sạch, nhưng nó vẫn dính chặt vào cái đỉnh nhọn, và nó trông như chất dẻo. Cái gì thế này? Rồi anh cũng nhận ra là cái kim tự tháp cũng bao phủ bằng vô số những điểm nhỏ màu trắng. Landon dùng móng tay khẽ khảy nó ra và lăn lăn giữa hai ngón tay. Anh thốt lên: "Trời, sáp ong!" Catherine ngồi phía trước nghiêng đầu nhìn ra sau vai, nàng hỏi: "Cái gì vậy anh?" "Có một lớp sáp mỏng phủ lên toàn bề mặt của cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn. Anh không hiểu gì hết. Chúng nó từ đâu ra vậy?" "Chắc là trong túi sách của anh có cái gì đó chứ gì?" "Anh không nghĩ như vậy." Vừa lúc ấy, chiếc xe quẹo gắt qua một ngõ tư. Catherine chỉ tay ra ngoài kính xe và nói với đặc vụ Hartman: "Ở đây, chúng ta tới nơi rồi." Landon ngẩng lên, anh thấy một ánh đèn nhấp nháy và quay vòng vòng trên một chiếc xe đậu ở ngõ vào. Cánh cổng đã mở sẵn và đặc vụ Hartman vọt nhanh chiếc SUV vào bên trong cảnh tượng hỗn độn đó. Ngôi nhà này là một biệt thự tráng lệ, mọi đèn trong nhà đang sáng trưng và cửa ra vào cũng đang mở toang. Có một nửa tá xe đậu bừa bãi trên lối đi và trên bãi cỏ, chứng tỏ là những chiếc xe này chạy đến đây một cách vội vã. Một vài chiếc vẫn còn đang nổ máy và đèn xe vẫn còn sáng. Hầu hết đèn xe đều chiếu thẳng vào ngôi nhà. Đặc vụ Hartman thắng xe ken két trên bãi cỏ, đậu cạnh một chiếc xe nhỏ màu trắng dán một tấm bảng màu chói mắt với dòng chữ Công ty An ninh Preferred. Ánh sáng của ngọn đèn xoay trên nóc và ngọn đèn pha của chiếc xe chiếu ngay mặt làm chóa mắt mọi người. Catherine lập tức nhảy ra khỏi xe và chạy nhanh tới ngôi nhà. Landon hì hục khóa cái túi sách lên vai, không kịp kéo dây khóa lại. Anh chạy theo sau Catherine. Nàng đang cắm đầu chạy qua một bãi cỏ rộng hướng tới cửa ra vào đang mở rộng. Sau lưng anh, chiếc SUV kêu tít tít. Đặc vụ Hartman vừa khóa xong xe và cũng rảo bước chạy theo hai người. Catherine nhảy vội lên bậc tam cấp của mái hiên, chạy qua cánh cửa và mất hút vào bên trong. Khi Landon chạy qua cánh cửa, thì anh thấy Catherine đã chạy qua hết khu tiền sảnh và đang chạy xuống một hành lang dẫn đến nơi có tiếng người đang nói chuyện. Trước mặt nàng, ở cuối tiền sảnh, nàng thấy một cái bàn ăn. Cô nhân viên an ninh đang ngồi ở đó, lưng quay về phía nàng. Catherine vừa chạy vừa la: "Này cô bảo vệ, ông Peter Solomon ở đâu?" Khi Landon chạy dội theo sau Catherine, bên trái anh, xuyên qua cánh cửa sổ của phòng khách, anh thấy một cái gì đang di động. Nhìn kỹ lại thì anh thấy ra chiếc cổng ở ngoài đường đang từ từ đóng lại. "Ồ, lạ quá," anh kêu nhỏ. Rồi một cảnh tượng đập vào mắt anh, cảnh tượng mà ánh sáng của chiếc đèn xoay và đèn pha của xe đã che mắt anh. Những chiếc xe đậu hỗn loạn ở ngoài kia không hề giống bất kỳ một chiếc xe cảnh sát hay xe cứu thương nào hết. Anh nhìn kỹ thì thấy toàn là những hiệu xe đắt tiền. Landon thảng thốt lẩm bẩm: Một chiếc Mercedes, một chiếc Hummer, một chiếc Tesla Roadster. Vậy là sao? Rồi ngay sau đó, anh cũng nhận ra những giọng nói lao xao mà anh nghe nó không là cái gì hết. Đó chỉ là những tiếng nói lải nhải phát ra từ chiếc tivi nằm trong phòng ăn. Anh thẫn thờ quay đầu lại và hét lớn về cuối hành lang: "Catherine, khoan đã!" Nhưng anh không còn thấy cái bóng da mắng mảnh mai của Catherine đang hối hả chạy nữa. Nàng đã tan biến trong không khí. Đến đây đã hết chương 9-14. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 9-15. Catherine Solomon biết nàng đang rơi xuống, nhưng nàng không thể biết được là tại sao. Trong khi nàng đang hối hả chạy tới cô nhân viên an ninh đang ngồi trong phòng khách, thì thình lình nàng thấy dưới chân nàng như bị vướng vào một vật vô hình nào đó. Toàn thân nàng lảo đảo và bay về phía trước. Khi nàng rơi xuống mặt đất, ồ không, đúng hơn là xuống cái sàn nhà bằng gỗ, Catherine ngã sấp xuống, ngực đập mạnh xuống sàn nhà. Một cái giá áo đông đưa rồi ngã sầm xuống sàn nhà, suýt nữa trúng trên lưng nàng. Nàng ngẩng đầu lên thở hổn hển và cảm thấy kỳ lạ là cô nhân viên an ninh dường như ngồi im không hề nhúc nhích. Và kỳ lạ hơn nữa là nàng nhìn thấy dưới chân cái giá áo đang nằm chơ vơ trên sàn nhà có một cột một sợi dây nhỏ và nó chạy dài xuyên qua suốt hành lang. Sao lại có người làm cái chuyện gì kỳ cục vậy? Catherine! Tiếng kêu hoảng hốt của Landon vang lên trong hành lang. Nàng lăn người qua nhìn lên anh và nàng cảm thấy máu nàng như bị đông đặc lại. Anh Robert, coi chừng sau lưng anh! Nàng muốn kêu lên như thế, nhưng nàng chỉ biết há hốc nhìn, không nói ra lời, không thở ra hơi. Tất cả những gì nàng đang chứng kiến trông giống như một khúc phim quay chậm trong một phim kinh dị. Nàng thấy Landon đang kinh hoàng chạy ào đến bên nàng, không cần biết những gì đang xảy ra sau lưng anh. Ở ngưỡng cửa, đặc vụ Hartman tay đang ôm cổ lão đảo bước vào, máu đỏ tuôn ra như suối qua các kẽ tay của anh, trong khi tay kia run rẩy nắm lấy cán của một cái tua vít anh đang cắm nơi sâu nơi cần cổ của anh. Khi người đặc vụ bước lên phía trước thì kẻ tấn công anh cũng đã lộ diện ở nơi ngưỡng cửa. Catherine than thầm: "Ôi trời ơi, không thể như vậy được." Một hình thù trần như nhộng, trên người chỉ mặc một cái quần lót không giống ai, trông giống như cái khố. Rõ ràng là cái gã to lớn kia đã phục sẵn nơi hàng hiên. Thân hình lực lưỡng của hắn từ đầu cho tới chân phủ đầy những hình xăm kỳ quái. Cánh cửa ra vào vẫn đang nhẹ nhẹ kẻo kẹt đông đưa. Trong khi hắn đang chạy bổ nhào về phía hành lang, tiến đến sau lưng Landon. Đặc vụ Hartman ngã quỵ xuống sàn nhà. Cùng một lúc, cánh cửa ra vào đóng sầm lại. Nghe tiếng động, Landon quay người lại. Nhìn thì cũng vừa đúng lúc cái con người to lớn đầy hình xăm kia đã đứng ngay sau lưng anh và dí một cái gì đó vào lưng anh. Một ánh lửa ánh lửa điện xẹt vang lên. Catherine thấy người Landon như cứng lại. Anh ngã mạnh xuống, người nằm phủ lên cái túi sách, trong khi cái kim tự tháp lăn long lóc trên sàn nhà. Không thèm nhìn xuống nạn nhân của hắn đang nằm co giật dưới chân, gã hình xăm lạnh lùng bước qua người Landon và bước thẳng đến Catherine. Nàng đang bò ngửa lùi dần về cuối nhà bếp. Nàng chỉ dừng lại khi đã đụng phải chiếc ghế. Cô nhân viên an ninh đang ngồi dựa trên chiếc ghế bị hất bổ nhào, nằm nghiêng ngả dưới sàn nhà. Gương mặt trên cái xác không hồn của cô vẫn còn hiện lên nét kinh hoàng. Một miếng dẻ to đang nhét sâu vào miệng của cô. Cái gã to lớn đó bước đến Catherine trước khi nàng có thời gian chống cự. Hắn túm chặt lấy vai nàng với một sức mạnh khủng khiếp. Gương mặt không hóa trang của hắn là một gương mặt vô cùng hung dữ. Hắn vùng cánh tay đầy bắp thịt của hắn lên và Catherine thấy nàng bị lật sấp lại như một con búp bê. Một cái đầu gối nặng nề đè lên lưng nàng, khiến nàng có cảm tưởng như lưng nàng bị bẻ gãy làm đôi. Hắn chụp hai tay nàng và bẻ quặt ra phía sau. Nằm nghiêng đầu về một bên với cái cằm bị dí sát xuống nền thảm, nàng nhìn thấy Landon đang nằm quay lưng về phía nàng, toàn thân đang co giật. Xa hơn một chút, nơi cửa ra vào, thì đặc vụ Hartman đang nằm bất động. Catherine thấy một cảm giác lạnh lạnh của kim khí chụp xuống đôi cổ tay của nàng, và nàng nhận biết nàng đang bị trói bằng một sợi dây kẽm. Nàng hoảng sợ vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì sợi kẽm càng nghiến sâu vào da thịt nàng, khiến nàng đau đớn. Gã kia nói, nếu cô càng cưa quay thì sợi dây kẽm sẽ cắt thịt của cô. Trói xong tay của Catherine, hắn chuyển xuống dưới với ý định trói luôn chân của nàng. Catherine dùng đôi chân còn tự do đá lại hắn. Hắn bèn đấm cú mạnh vào sau bắp đùi của nàng, rồi chụp cứng đôi chân của nàng. Và rất thành thạo, chỉ cần vài giây đồng hồ, đôi cổ chân nàng cũng đã bị trói chặt. Nàng cố gắng kêu to, anh Robert! Lúc ấy, Landon nằm rên rỉ dưới sàn nhà nơi cuối hành lang. Anh nằm co quắp trên cái túi da của anh với cái kim tự tháp nằm chơ vơ bên cạnh cái đầu anh. Cái kim tự tháp bây giờ là niềm hy vọng duy nhất của nàng. Nàng nói với gã tấn công nàng, chúng tôi đã giải mã được cái kim tự tháp. Chúng tôi sẽ tiết lộ hết mọi thứ mà chúng tôi đã biết cho anh. Hắn cười khẩy, dĩ nhiên, rồi cô sẽ phun hết cho thằng này thôi. Nói xong, hắn lôi miếng dẻ từ trong miệng cô nhân viên an ninh ra và từ từ nhét vào miệng của Catherine. Nàng như ngửi thấy mùi tử khí từ miếng dẻ đang bịt miệng nàng. Bây giờ, cơ thể của Landon như không còn là của anh nữa. Anh nằm đó, người tê dại và bất động, cầm anh dán chặt xuống sàn nhà. Anh đã từng nghe nói về tác dụng của cái roi điện. Nó tác dụng trực tiếp đến hệ thần kinh. Tác động của nó đôi khi được gọi dưới cái tên tác nhân phá hỏng bắp thịt của dòng điện, tương tự như bị sét đánh. Từng thớ thịt, từng khớp xương trong người anh đau đớn đến cùng cực. Cho dù anh tập trung trí óc đến cỡ nào thì các cơ bắp của anh cũng từ chối, không chịu thi hành mệnh lệnh được gửi từ óc xuống của anh. Anh tự nói thầm, hãy đứng lên đi, Landon! Nhưng anh vẫn nằm đó, mặt úp xuống sàn nhà, bất động, thở một cách khó nhọc và ngắt quãng. Anh không nhìn rõ người đã tấn công anh, nhưng anh lại nhìn thấy rõ đặc vụ Hartman đang nằm trên một vũng máu lênh láng. Landon cũng nghe được tiếng Catherine vật lộn và la hét, nhưng rồi giọng nàng tắc nghẹn như thể có một cái gì đó đã nhét vào miệng nàng. Hãy đứng lên đi, Landon, mi phải đến cứu nàng. Đôi chân anh bắt đầu có cảm giác, một cảm giác ngứa ngáy và đau đớn. Tuy nhiên, nó vẫn còn từ chối, làm theo lệnh của đầu óc của anh. Hãy nhúc nhích. Đôi tay anh cũng giật giật, như thể cảm giác đã trở lại với nó. Rồi những cảm giác của những cơ trên mặt, trên cổ, cũng đã bắt đầu rục rịch quay về với anh. Với một cố gắng tột cùng, anh ráng cử động cái đầu, cố lê cái cằm đang dính chặt xuống sàn nhà để quay mặt về phía phòng ăn. Nhưng tầm nhìn của anh đã bị cái kim tự tháp che khuất. Nó đang nằm lăn lóc cách đầu anh chỉ có vài tấc. Ngay trong giây phút ấy, Landon không thể hiểu được những gì anh đang trông thấy. Cái hình vuông trước mặt anh đúng là mặt đáy của kim tự tháp, nhưng nó có cái gì là lạ, rất khác biệt. Nó vẫn là một hình vuông, một phiến đá, nhưng không còn là một hình vuông hoàn toàn trơn bóng. Dưới đáy của cái kim tự tháp có một hình khắc. Không thể như vậy được. Anh nhìn không chớp mắt vào cái đáy của cái kim tự tháp, mong sao đây chỉ là ảo giác. Sao lạ vậy? Mình đã nhìn vào cái đáy này không biết bao nhiêu lần. Mình đâu có thấy gì đâu. Rồi chỉ trong một thoáng, Landon biết được là tại sao. Anh cảm thấy phổi anh bắt đầu dễ hít thở hơn. Anh hít một hơi thật sâu và nhận ra cái kim tự tháp Masonic còn có một bí mật khác. Mình vừa chứng kiến thêm một sự biến đổi khác của cái kim tự tháp. Như một tia chớp lóe lên trong đầu anh, anh chợt hiểu ra ý nghĩa lời nhắn nhủ của cha bề trên Galloway. Xin ông nói với Peter như vậy. Cái kim tự tháp của hội Masonic luôn luôn cố gắng gìn giữ bí mật của nó, gửi đến anh Peter lời chào chân thành. Lúc anh mới nghe đức cha Galloway nói như vậy, anh rất lấy làm lạ, nhưng giờ anh đã hiểu ra rằng ông ta đã gửi cho Peter một ám hiệu mà Landon đã biết từ lâu. Lời chào chân thành, sincere. Kể từ thời Michelangelo, những nhà điêu khắc thường che đậy những khuyết tật, những chỗ nứt nẻ trong các tác phẩm điêu khắc của họ bằng cách bôi sáp nóng lên trên đó và trám lại bằng bột đá. Cách sửa sai này bị coi là gian dối và do đó những tác phẩm điêu khắc không có sáp, nói theo tiếng Latin là sincera, được coi là một tác phẩm thành thật, sincere. Vì vậy, ngày nay, khi viết thư, người ta hay ký dưới bức thư chữ sincerely, như ngụ ý nói rằng thì là bức thư của tôi, không có bôi sáp. Và những lời tôi viết với bạn ở trên là những lời viết chân thành. Những dấu khắc dưới đáy của cái kim tự tháp cũng đã được che đậy bằng phương cách đã nói ở trên. Khi Catherine theo sự hướng dẫn của cái đỉnh nhọn, nàng đã luộc chín cái kim tự tháp. Lớp sáp dưới đáy của cái kim tự tháp bị chảy ra và hiện lên những gì đã được nó che giấu trong bấy lâu nay. Landon tin chắc bàn tay nhạy cảm của cha bề trên Galloway ắt hẳn đã cảm nhận được những hình khắc này. Giờ đây, ngay trong giây phút này, Landon quên hết mọi thứ. Anh quên cả sự nguy hiểm mà anh và Catherine đang đối diện. Anh nhìn chăm chú vào dãy biểu tượng kỳ lạ trên cái đáy của kim tự tháp. Cho dù anh vẫn không biết ý nghĩa của nó là gì, hay nó sẽ tiết lộ ra điều gì, nhưng anh biết chắc một điều, kim tự tháp Masonic vẫn còn nhiều những bí mật khác. Số 8 Franklin Square không phải là câu trả lời cuối cùng. Không biết có phải vì sự phấn khích của việc đã tìm thấy thêm một bí mật khác của cái kim tự tháp, hay là vì những giây phút anh chịu nằm im và nhìn trân trối vào đáy của cái kim tự tháp, Landon không bảo đảm trúng trật. Nhưng anh thấy tay chân của anh đã chịu quay trở về, tuân theo lệnh của cái đầu của anh. Rất nặng nề và đau đớn, Landon lê cánh tay cố gạt cái kim tự tháp qua một bên để có thể nhìn rõ những gì xảy ra nơi phòng ăn. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy Catherine đã bị trói cứng và một miếng dẻ to đang nhét sâu vào miệng của nàng. Landon khó nhọc gồng người bò bằng hai đầu gối tới Catherine, nhưng một hình ảnh làm anh sợ đến cứng người. Có một hình người xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng ăn, một thằng người kinh tởm không giống bất cứ ai anh đã từng thấy trên đời. Cái gì vậy nè trời? Landon xoay người, cố gắng dùng chân bò lui, nhưng đã quá muộn. Cái gã to lớn, hình mình đầy hình xăm kia đã túm lấy anh. Hắn lật ngửa anh ra và túm lấy cổ anh. Hắn dùng hai đầu gối đè lên hai bắp tay của Landon, dán người Landon dính chặt xuống sàn nhà. Trên cái ngực trần của hắn, anh nhìn thấy hai cái đầu của một con phượng hoàng như đang gục gặt theo những nhịp cử động của hắn và khắp trên cổ. Trên mặt và trên cái đầu trọc của hắn phủ đầy những biểu tượng kỳ lạ và khó hiểu. Landon nhận ra ngay, đó là những dấu hiệu thường được dùng trong những nghi lễ tà thuật. Trước khi Landon kịp có phản ứng chống trả, thì cái thằng người to lớn đó đã chụp lấy hai mang tay của anh, nhấc bổng đầu anh lên và dùng hết sức bình sinh giọng mạnh đầu anh trở xuống, ngược xuống sàn khổ. Landon thấy mọi vật tối sầm lại. Đến đây đã hết chương 95. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 96. Manak đứng ở hành lang và nhìn quang cảnh thê thảm chung quanh hắn. Nhà hắn giờ đây như là một bãi chiến trường vừa kết thúc trận chiến khốc liệt. Đặc vụ Hartman nằm chết trên vũng máu ngoài cửa ra vào. Robert Landon nằm bất tỉnh dưới chân hắn. Catherine Solomon nằm dưới sàn trong phòng ăn, tay chân bị trói cứng, miệng nhét dẻ. Cái xác không hồn của cô nhân viên an ninh nằm co quắp gần Catherine. Cô nhân viên an ninh vì muốn cứu lấy mạng sống của mình đã vội vàng làm theo tất cả những gì mà Manak muốn. Bị dí dao vào cổ, cô buộc phải dùng phone tay của Manak để đặt chuyện với Catherine và Landon, dụ họ vội vàng chạy tới đây. Cô không có một cộng sự nào bên cạnh hết, và tình trạng của Peter Solomon cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngay sau khi cô nhân viên an ninh đóng xong vở tuồng của cô, Manak lặng lẽ bóp cổ cô đến chết. Để hoàn thiện vở kịch là hắn không có ở nhà, hắn dùng hệ thống điện thoại gắn một trong những chiếc xe đắt tiền của hắn. Tôi đang lái xe, hắn đã nói với Bellamy và cho cả những ai đang nghe lén cùng Bellamy như vậy. Peter đang nằm sau cốp xe. Thật ra thì hắn cũng đang lái xe thiệt, nhưng chỉ lái lòng vòng lui tới từ nhà xe ra đến cổng, nơi hắn đã đậu lộn xộn mấy cái xe bạc vàng của hắn với đèn xe mở sáng trưng và mấy xe nổ rì rầm. Màn dàn cảnh đánh lừa của hắn quả thật là hoàn hảo. Nói đúng ra, chỉ cần gần hoàn hảo thôi. Chỉ vì một cái lớn cấn duy nhất mà hắn không ngờ tới, đó là cái xác chết đen thui với một cây tuốc vít đâm lúc cán trên cổ. Manak lục soát xác của người đặc vụ. Hắn cười hề hề khi nhìn thấy một chiếc máy bộ đàm tối tân và một cái phone tay có gắn huy hiệu của CIA. Tôi xịa cũng biết sợ mình đó chứ. Hắn tháo bỏ pin và đập nát hai thiết bị đó bằng một cái ống chận cửa nặng nề bằng đồng. Manak biết là nếu bên CIA đã nhúng tay vào, thì hắn phải ra tay hành động gấp. Hắn sải bước tới bên Landon. Hắn không thèm để chú ý tới cái ông giáo sư Hava đang nằm co quắp, cong queo lạnh lẽo dưới sàn. Đôi mắt bối rối của hắn đang hướng về cái kim tự tháp đang nằm chơ vơ bên cạnh cái túi sách đang mở toàn hoàng của Landon. Tim hắn đập rộn ràng, phổi hắn như ngừng thở. Hắn thì thầm, mình đã chờ đợi bao nhiêu năm qua. Tay hắn rung lên nhẹ nhẹ khi hắn cúi xuống và nhấc cái kim tự tháp lên. Khi những ngón tay hắn lướt nhẹ lên những hình khắc, tự nhiên hắn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến những lời hứa hẹn của cái kim tự tháp. Để tránh quá bị mê hoặc, hắn vội vàng đặt cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn vào trong túi sách của Landon và đóng dây kéo lại. Mình sẽ ráp chúng nó lại ở một nơi rất an toàn. Hắn khoác cái túi sách của Landon lên vai và định vác Landon lên, nhưng thân hình lực sĩ của ông giáo sư nặng hơn hắn tưởng. Hắn bèn phải xốc nách Landon và kéo lê anh dưới sàn nhà. Ông giáo sư này sẽ tiêu đời. Chắc ổng không thích cái nơi ổng sẽ chết đâu. Khi hắn kéo lê người Landon trên sàn nhà, thì cái tivi ở trong nhà bếp vẫn nói léo nhéo. Âm thanh phát ra từ cái tivi cũng là một phần của cái trò gạt gẫm của hắn. Và Man Ác vẫn chưa kịp tắt. Cái tivi đang phát một chương trình giảng đạo. Người điều khiển chương trình đang hùng hồn nói trước một số đông khán giả, thính giả đang mê mẩn nghe. Man Ác tự hỏi đám đông như đang bị thôi miên kia của ông ta có biết ông ta thực sự xuất thân từ đâu không? Đám đông đang ê a nói: Thiên đàng cũng như hạ giới. Đúng đó, Man Ác nói thầm, như ở trên mà ở dưới. Xin hướng dẫn cho chúng con tránh những điều cám dỗ. Man Ác chua thêm: Xin ơn trên giúp con chống lại được sự yếu đuối của thần xác. Mọi người trong tivi đồng thanh nói: Xin cứu rỗi chúng con từ trong tay quỷ dữ. Manak cười hề hề. Cái này thì khó à nghe. Thế lực đèn tối đang lớn mạnh. Lớn mạnh với sự trợ giúp của hắn. Thời nay, những người thường đề cập đến những quyền năng vô hình và muốn được ra tay cứu giúp thì càng ngày càng ít. Khi Man Ác kéo người Landon đi qua hết phòng khách thì đám đông cũng vừa đồng thanh nói lớn: Amen. Man Ác sửa sai: Amon mới đúng. Ai Cập là cái nôi của tôn giáo của mấy người. Thần Amon là một mẫu mực cho Zeus, cho Jupiter và cho tất cả hình tượng thượng đế của thế giới hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, mọi tôn giáo trên trái đất vẫn la to tên của ông ta với những tên gọi khác nhau: Amen, Amin, Om. Đến đây, Yên Nhi xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất trong trang truyện audio hotmix.com để xem chú thích của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Người thuyết giáo bắt đầu trích dẫn trong Kinh Thánh, miêu tả tuần tự những thiên thần, những ác quỷ và những thần linh đang điều khiển thiên đàng và địa ngục. Ông ta răn đe họ: Hãy gìn giữ tâm hồn các con khỏi bị cám dỗ bởi quỷ dữ. Hãy cầu nguyện bằng trái tim của các con. Đức Chúa Trời và các thánh thần sẽ nghe được lời cầu nguyện của các con. Man Ác lại chua thêm: Ông ta nói đúng đó chứ. Nhưng nên nhớ là bọn ác quỷ cũng nghe được luôn đó nghe. Đã từ lâu, Man Ác biết rằng thông qua một số thủ thuật hợp lý, một người học đạo có thể mở được cánh cửa của tâm linh. Có những thế lực vô hình hiện hữu đâu đó quanh ta, thiện có, ác có, chúng thâm nhập vào ta với những dạng hình tướng khác nhau. Đó là ánh sáng, nó an ủi ta, bảo vệ ta, nó đi tìm một trật tự mới cho vũ trụ. Đó là bóng đêm, thì ngược lại, nó mang đến sự hỗn mang và hủy hoại. Sự hy sinh càng lớn, thì càng đón nhận được nhiều quyền năng. Thoạt đầu, Man Ác tập tành chơi trò chơi máu với máu của những con thú vớ vẩn mà hắn bắt được. Rồi theo dần năm tháng, cùng với cái trò chơi tế lễ của những buổi tiệc máu, hắn muốn sự hy sinh mà hắn đã chọn sẵn phải thật là hoành tráng. Tối nay mình đang thực hiện những bước cuối cùng. Giọng người thuyết pháp lại vang lên trong tivi: Các con hãy chú ý, trận chiến cuối cùng cho tâm linh của nhân loại sẽ nổ ra trong nay mai. Đúng đó, và mình sẽ là một chiến binh vĩ đại nhất, Manak thầm nói. Đến đây có một chút chú thích của dịch giả, rằng thì là người dịch lược bỏ những dòng này vì tự thấy nó dài dòng, hết chú thích. Đã từ lâu, những thế lực đen tối luôn tung hê khuyến dụ cho những sự hy sinh đẫm máu, và vì làm được như thế, họ đã lớn mạnh đến nỗi đang làm lung lay cái thiện. Khi phe ánh sáng bên thiện đã bị hoàn toàn nuốt chửng, thì những người cầm đầu phe bóng tối sẽ dễ dàng đi vào và điều khiển tâm hồn của con người theo ý của bọn họ. Đến đây đã hết chương 96. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 97. Số 8 Franklin Square phải có chứ, cô tìm lại đi, bà Seto khẳng định với nhân viên của bà như vậy. Lúc đó, cô Nola Khaya đang ngồi bên bàn làm việc. Cô chỉnh lại cái micro đeo trước miệng cô và kiên nhẫn nói: Thưa bà, tôi đã kiểm tra khắp mọi nơi rồi, trong thành phố Washington không có cái địa chỉ đó, bà Seto nói. Nhưng tôi đang đứng trên nóc nhà của số 1 Franklin Square đây nè, thì cái nhà số 8 phải nằm ở đâu đó chứ. Trời, bà trùm leo lên một cái mái nhà làm gì vậy? Đầu thì nghĩ về sếp như vậy, nhưng miệng cô thì nói: Bà chờ một chút. Cô lại khởi động chạy chương trình kiếm trên máy tính. Cô đã cố báo cáo cho bà biết về việc có một hacker đã xâm nhập vào hệ thống mạng của CIA, nhưng bà Seto chỉ đang quan tâm đến cái địa chỉ số 8 Franklin Square. Thật ra cô cũng chưa biết hết mọi chuyện. Trời á, cái ông an ninh hệ thống Rich trời đánh đang ở đâu vậy? Mà giờ này vẫn chưa mò xuống tới đây cho tôi nhờ. Nola trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Ồ, tôi tìm ra rồi. Số 1 Franklin Square không phải là địa chỉ. Nó chỉ là tên của cái tòa nhà bà đang đứng. Địa chỉ của nó là 1301 đường K. Báo cáo của cô Nola làm cái đầu có hệ thần kinh bằng thép của một bà trùm CIA thoáng bối rối. Nola này, tôi không có thì giờ để giải thích rõ cho cô. Nói ngắn gọn là cái kim tự tháp đã chỉ tới một địa chỉ. Đó là số 8 Franklin Square. Nola phóng người bật dậy ra khỏi ghế. Cái kim tự tháp chỉ rõ tới một vị trí đặc trưng, bà Seto nói tiếp. Cái bản khắc có nội dung như vậy: bí mật giấu theo thứ tự số 8 quảng trường Franklin. Nola không thể tưởng tượng ra được. Cô thốt lên: Một thứ tự? Có phải như một thứ tự hay trật tự của Masonic, hay trong một hiệp hội anh em nào đó? Seto trả lời: Tôi cho là như vậy. Nola thoáng suy nghĩ, rồi cô vừa lướt tay lên bàn phím vừa nói: Thưa bà, có thể sau bao năm tháng, số nhà ở cái quảng trường này đã thay đổi. Ý tôi nói là dựa theo huyền thoại, cái kim tự tháp này đã được làm ra rất là lâu. Vậy thì có thể các số nhà ở Franklin Square hiện giờ có thể khác với thời điểm cái kim tự tháp này được làm ra. Bây giờ tôi đang tìm kiếm trên máy vi tính, nhưng bỏ từ khóa số 8, chỉ dùng những từ khóa trật tự, thứ tự Franklin Square, Washington DC. Biết đâu với cách này thì mình sẽ tìm ra được một cái gì nếu... Nói đến đó, cô bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm hiện trên màn hình. Bà Seto gằn giọng: Cô kìa, tìm thấy cái gì? Nola nhìn chăm vào kết quả thứ nhất. Nó nằm trên cùng của một lô kết quả tìm kiếm đang hiển thị trên màn hình. Một hình ảnh thu hút lòng người của đại kim tự tháp Ai Cập. Nó được dùng như một tấm phông màn trên sân khấu để trang trí cho một trang web của một cái tòa nhà ở Franklin Square. Cái tòa nhà này không giống với bất kỳ tòa nhà nào ở nơi quảng trường này. cả thành phố này cũng không có cái tòa nhà nào giống cái này. Cái làm cho cô phân tích viên hệ thống Nola đứng lặng câm không phải vì cái kiến trúc kỳ cục của nó, mà lời giải thích cho cái mục đích của nó. Dựa vào những gì trang web nói, cái cấu trúc dị thường này được xây lên như là một đền thiên được thiết kế bởi, thiết kế cho một bí mật trật tự cổ xưa. Đến đây đã hết chương 97. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 96 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.